Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2495, chương 2497 hy sinh. Trở về Uruk trên đường, đoàn người tâm tình cũng vẫn luôn rất tốt, nhất là Masu, không biết lần thứ mấy cảm khái, lúc trước làm sao đều không nghĩ tới, không chỉ có là Ireskigo tiểu thư. Liên kết Sankotter tiểu thư đều thoát ly nữ thần đồng minh gia nhập chúng ta. Thậm chí còn có Istar tiểu thư. Vừa đi tới nơi này cái dị điểm lúc. Thật hoàn toàn không nghĩ tới chuyện như vậy. Tưởng tượng lúc ấy, Rama một nhóm vừa đến cái này dị điểm. Biết được, tam nữ thần đồng minh tồn tại, còn một mực đang nghĩ lấy. Đối mặt cái này nghiêm trọng khiêu chiến. Đến cùng giải quyết như thế nào mới tốt? Uruk vẻn vẹn là đúng giao một tên ma thú nữ thần quân đoàn đều dốc hết toàn lực. Kết quả còn ba mặt thụ địch. Thật chính là nghiêm trọng đến không thể lại nghiêm trọng hình thức. Không ngờ rằng, Istar không phải tam nữ thần đồng minh. Một thành viên, Ireskigo cùng Kết Sankotter cũng là yêu tha thiết nhân loại nữ thần. Cũng là vì nhân loại mới quyết định gia nhập tam nữ thần đồng minh. Bên trong, chân chính đem nhân loại xem như nhất định phải tiêu diệt tồn tại nữ thần. Từ đầu đến cuối đều chỉ có Gorgon một người. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, này hình như là có đạo lý. Rõ ràng liền có ba vị nữ thần buông xuống. Có thể, Holy Grail, hết lần này tới lần khác tại Gorgon nơi đó. Này không phải không có lý do a. Cái kia, Holy Grail, là King of Magic tự tay đưa đến thời đại này bên trong tới. Tự nhiên là rơi xuống muốn nhất tiêu diệt nhân loại nữ thần trong tay a. Dĩ nhiên, chính là vì tiêu diệt nhân loại, King of Magic mới sử dụng cái này. Holy Grail, triệu hồi ra Gorgon, còn lợi dụng Holy Grail. Lực lượng nắm Tiamat dùng tới thay nghén ma thú quyền năng cho Gorgon. Nhường Gorgon trở thành hợp lại Divinity tồn tại. Phải nói là trước có Holy Grail mới có Gorgon nắm giữ lấy. Holy Grail, sự thật là được rồi. Olga, Mari, The Vanshi cùng Roman ba người liền từng cái chậm rãi mà nói lấy. Đối với cái này dị điểm tới nói, Kết Sankotter, Istar cùng với Ireskigo cũng chỉ là kèm theo phẩm mà thôi. Chân chính tai họa đầu nguồn vẫn là tại Gorgon trên thân. Hiện tại, Kết Sankotter cùng Ireskigo đều thoát ly nữ thần đồng minh, gia nhập phe nhân loại. Liền Istar đều đi qua bên này. Tình thế thật chính là một mảnh tốt đẹp. Các ngươi có thể được thật tốt cảm ơn a. Có thể được đến ta Istar không cầu hồi báo trợ giúp trải nghiệm coi như là nhìn chung toàn bộ. Mesopotamia thần thoại đều không từng xuất hiện. Cái kia ngu xuẩn Uruk vương còn mạo phạm qua ta. Chiếm đoạt ta Uruk, các ngươi ngay từ đầu cũng coi ta là làm. Tam nữ thần đồng minh, một thành viên đối ta cực kỳ vô lễ. Kết quả ta đều không có trách tội các ngươi, còn giúp các ngươi một tay. Bây giờ nghĩ lại thật là không giống ta sẽ làm sự tình. Các ngươi thật đến mang ơn mới được. Istar cũng không chỉ một lần nói qua nếu như vậy. Nhưng mọi người không biết nên khóc hay cười. Nhưng Istar hoàn toàn chính xác từ đầu đến cuối đều là vô tội. Nhưng lại là bị Kingu cho lợi dụng. Luân lạc tới Rama trong tay. Tại Uruk bên trong bị loay hoay vô cùng thảm. Về sau cũng bang Rama bọn người ở tại rừng gỗ Sam bên kia xuất lực. Còn vì khuyên Rama đừng ở In the Age of the God thành thị làm loạn tự thân lên môn. Sau cùng quyết định hạ minh giới, cho Rama dẫn đường, thậm chí tới hiện tại còn cùng Rama ký kết khế ước. Để cho hắn sử dụng, món này kiện sự tình, cũng đều để cho người ta nhớ lại đều cảm thấy một trận buồn cười. Bất kể nói thế nào, kết quả là tốt là được rồi. Tiếp xuống cũng chỉ còn lại có ma thú nữ thần đi. Ryugi Shiki hững hờ nói ra như vậy lời nói. Đổi lấy mọi người gật đầu động tác. Sau đó, chỉ cần lại tiêu diệt Gorgon, vậy coi như là viên mãn. Đến lúc đó, cuối cùng một cái Holy Grail cũng sẽ bị thu về. Nhưng này cái thứ bảy dị điểm bị hoàn toàn chữa trị. Trở về cùng Gilgamesh vương hồi báo một chút. Bắt đầu tay thảo phạt Gorgon đi. Masu đều có chút không thể chờ đợi đi lên. Mọi người liền cũng đều cười. Không hẹn mà cùng bước nhanh hơn. Hướng Uruk phương hướng mà đi. Chờ đến đoàn người trở lại Uruk. Cái kia đã là lúc chạng vạng tối. Ngoặc cửa nam. Khắp nơi bừa bộn trên chiến trường. Chiến tranh đã kết thúc. Ketsankotter quân đội đã lui trở về. Uruk sau cùng nắm bắt cửa nam chiến dịch đại hoạch thắng. Từ đó không nữa cần muốn lo lắng cửa nam hội luân hãm. Có thể là, làm sao binh sĩ đều không thấy a? Istalan kinh ngạc giống như lên tiếng. Không sai, khi mọi người trở lại Uruk, đến cửa nam lúc, nơi này đám binh sĩ chẳng biết tại sao đúng là đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Liền Maylin cùng Anna đều không còn nữa. Lưu tại nơi này chỉ có tại vận chuyển lấy người hy sinh thi thể cùng với dọn dẹp trên chiến trường. Lưu lại vũ khí công nhân cùng với giải rác mấy cái thủ vệ gác cổng mà thôi. Mà những người này trên mặt toàn diện đều mang một tia vẻ u sầu. Không thấy chút nào chiến tranh thắng lợi vui sướng. Giống như có chút không thích hợp. Ryugi Shiki hững hờ biểu lộ bị hắn thu vào. Chẳng lẽ lại chuyện gì xảy ra rồi? Masu cũng ngây ngẩn cả người. Rama nhíu mày, ngắm nhìn Uruk, lợi dụng, tuệ nhẫn, lực lượng, quan trắc lấy linh khí trạng thái. Uruk bên trong linh khí trạng thái so với ban ngày mọi người khi trở về đã khá nhiều. Lại chẳng biết tại sao, luôn có cỗ trì mộ cảm giác cùng sầu bi cảm giác. Senpai, Masu trong lòng phấn khởi liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngược lại bị lo lắng thay thế. Rama cũng biết, có lẽ xảy ra chuyện gì ghê gớm chuyện. Đi, chúng ta đi thần tháp. Rama không nói lời gì nói một câu như vậy. Lập tức mang theo mọi người cùng một chỗ. Tốc độ cao chạy tới thần tháp. Đương nhiên, tại gác cổng nơi đó, Rama đám người một bên nhận lấy phảng phất thở dài một hơi một dạng hoan nghênh. Một bên cũng nghe được cụ thể chuyện gì xảy ra. Kỳ thật, sự tình rất đơn giản. Bắc vách tường bên kia chiến dịch kết thúc. Odea đại nhân thành công giữ vững bắc vách tường. Không để cho bắc vách tường sụp đổ. Thế nhưng, bên kia thương vong cực kỳ nghiêm trọng. Binh sĩ tổn hao dòng dã nhiều hơn phân nửa. Liền vài vị sơ vần đều xuất hiện hy sinh. Uchiha Kamaru đại nhân vì nghênh kích ma thú nữ thần hy sinh. Sông Điền đại nhân đồng dạng bị tự xưng là Enkizu người cho giết chết. Về sau, bên cây lớn người sống chết không rõ. Chỉ có Odea đại nhân về tới Uruk. Thần tháp, vương sảnh, làm Rama một nhóm lại tới đây lúc. Nơi này chỉ còn lại có vài người. Một cái là ngồi tại vương tọa bên trên, nhắm mắt lại, ôm mánh tay, sắc mặt vô hỉ vô bi Gilgamesh. Một cái là ôm đất sét tấm, đứng một bên, vẻ mặt trầm trọng Shizuri. Còn có một cái thì là Odea. Nha, các người trở về a. Odea liền xoay đầu lại, nhìn xem mọi người, thanh âm trước sau như một tràn ngập nguyên khí. Hướng về mọi người điềm nhiên như không có việc gì giống như chào hỏi. Nhưng mà, dạng này Odea trên thân, một thân quân trang đã đến chỗ đều có bụi đất, không hề giống trước đó như vậy. Động một chút lại cười to lên, Maylin cùng Anna đồng dạng ở đây, tầm mắt cùng nhau chuyển đến Rama bọn người trên thân, sắc mặt cũng đều tràn đầy trầm trọng chi ý, nhìn xem dạng này mọi người. Rama im lặng không nói, Masu đám người cũng là cúi đầu, một mặt trầm thống, Gilgamesh cũng là mở mắt, trở về rồi sao, vương liền phảng phất cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Nói như thế, trước báo cáo một thoáng chuyện của các ngươi đi, Gilgamesh cứ như vậy nói xong, dù sao, hiện tại cũng chỉ có thể trước làm như vậy.